Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4119, cải biến ý nghĩ, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Lâm Phù hoàn hảo không chút tổn hại trở về, ám ảnh thành chủ trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Những cái kia vẫn luôn tròn mắt trợn lên giận dữ nhìn mặt khác yêu ma, cũng đều tại nhíu mày bên trong, lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Tô Hàn, cứ như vậy thả Lâm Phù, ai cũng có thể nhìn ra được. Thật sự là hắn có khả năng đem Lâm Phủ cho đánh chết a, tại sao lại thả hắn? Cũng bởi vì vừa rồi nói, vực ngoại thiên ma, tạp trùng, vô ân trong lòng gào thét, như Lâm Phủ cũng đã chết, trong lòng của hắn còn có thể cân bằng một điểm. Có thể hiện tại là, Lâm Phủ sống sót, con của hắn Vô Tung lại bị giết. Tại giết Vô Tung trước đó, hắn Tô Hàn vì sao không nói cái gì vực ngoại thiên ma? Nếu như có khả năng trao đổi, Vô Ân mới sẽ không đi quản cái gì đệ nhất đệ nhị thiên kiêu, chết 10 cái Lâm Phủ, hắn đều hy vọng Vô Tung có thể còn sống. Nhưng mà, hắn lửa giận trong lòng thao thiên, có thể ngoài miệng lại không thể nói ra được. Loại kia biệt khuất cảm giác, khiến cho hắn có loại muốn tại chỗ bắn nổ xúc động. Lâm Phủ mặc dù so ra kém Trung Lân bọn hắn, nhưng dù sao cũng là ám ảnh thành thiên kiêu số 1, ngày sau tất sẽ trở thành đỉnh cấp thánh cảnh tồn tại. Tô Hàn nhìn chăm chú Lâm Phủ, ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc bên trong, nói tiếp. Tô Mỗ hư vọng, vực ngoại thiên ma thật buông xuống ngày đó, người Lâm Phủ vô luận là tu vi bực nào, đều có thể đứng ra đến, cùng vực ngoại thiên ma, liều mạng tương bác. Hy vọng bản điện giúp người nhân tộc, nằm mơ, Lâm Phủ cười lạnh nói, người đến lúc đó liền sẽ biết, người bang không phải ta nhân tộc, mà là chính ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn quay người hướng nơi xa đi đến. Ám ảnh thành chủ mở miệng, nhưng Tô Hàn cải biến ban đầu ý nghĩ. Trước lúc này, Tô Hàn là đánh lấy khiêu chiến ngụy trang, có thể giết nhiều ít yêu ma thiên kiêu, liền giết bao nhiêu. Có thể vực ngoại thiên ma khối này tảng đá lớn, vẫn luôn đặt ở đáy lòng của hắn, bây giờ lại bị ám ảnh thành chủ cho nhấc lên. Suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là Lâm Phủ, vẫn là Trung Lân, Hàm Bi. Lại hoặc là chính hằng bọn hắn, ngày sau vực ngoại thiên ma thật buông xuống thời điểm, bọn hắn tất nhiên là tiến hành chống cự bên trong lương đề trụ. Này chút tam tộc dòng dõi, tư chất hoàn toàn chính xác kinh người, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Giờ phút này giết một cái, tương lai liền sẽ tổn thất một vị cường giả. Đương nhiên, giữ lại bọn hắn, đối nhân tộc tới nói, cũng là to lớn tai họa ngầm. Nhưng bây giờ, rõ ràng vẫn là vực ngoại thiên ma làm chủ. Tô Hàn, ám ảnh thành chủ bỗng nhiên gọi lại Tô Hàn, người nói, có không một tia hư giả? Không có, Tô Hàn cũng không quay đầu lại nói, vực ngoại thiên ma sự tình, trước đó Tô Mỗ liền đề cập qua, nhưng người yêu ma nhất tộc cũng không có làm chuyện. Lần này, Tô Mỗ thả Lâm Phủ, không xa xỉ nhìn các ngươi có thể triệt để tin tưởng, chỉ hy vọng các ngươi có thể đề cao đề phòng. Hơi hơi dừng lại, Tô Hàn lại nói. Có lẽ các ngươi vẫn là không tin, nhưng ta Tô Hàn có khả năng bắt ta mệnh tới cam đoan, như vực ngoại thiên ma trước xâm nhập địa phương, là yêu ma giới, cái kia ta nhân tộc, nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không có đủ thực lực tới chống đỡ, yêu ma nhất tộc nếu là bị diệt, cái kia ta nhân tộc, cũng sống không được bao lâu. Tiếng nói vừa ra, mấy triệu người tộc, theo sát Tô Hàn, hướng nơi xa mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám ảnh thợ săn thành viên vẫn như cũ quay quanh tại bốn phía, chờ đợi ám ảnh thành chủ ra lệnh. Thả bọn họ đi, ám ảnh thành chủ đạo. Hừ, còn tưởng rằng có thể ngăn được chúng ta hay sao? Thẩm Ly hừ lạnh nói. Nhân tộc rời đi, ám ảnh thành nơi này, hoàn toàn yên tĩnh. Vô Tung tử vong, đây đối với ám ảnh thành tới nói, là một cái to lớn đả kích. Lâm Phủ bị thả, lại để cho ám ảnh thành bịt kín một tầng mê hoặc. Yêu ma nhất tộc. Không nói cực kỳ hiểu rõ Tô Hàn, nhưng cũng đại khái biết được Tô Hàn tính nết. Như không nguyên nhân, Tô Hàn tuyệt sẽ không cứ như vậy dễ dàng đem Lâm Phủ đem thả. Hắn ít nhất, cũng muốn theo ám ảnh thành nơi này lấy điểm chỗ tốt mới là. Chẳng lẽ, vực ngoại thiên ma sự tình, là thật, nhìn dáng vẻ của hắn, không giống làm giả a, hừ, sẽ không phải là lại muốn dùng loại thủ đoạn này, tới lừa bịp chúng ta a, khổ nhục kế. Trước thả Lâm Phủ điện hạ. Sau đó lại bày ra càng lớn âm mưu. Nhân tộc luôn luôn ưa thích như thế, chúng ta tuyệt đối không thể mắc lừa. Đúng, đám này đáng giận ti tiện tộc loại, không phải ta yêu ma nhất tộc đối thủ, lại liền biết dùng này loại thấp hèn thủ đoạn. Rất nhiều yêu ma khe khẽ tự nói, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trong ám ảnh thành bộ. Lâm Phủ tại Quỷ Môn Quan đi một lượt, giờ phút này vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Khuôn mặt của hắn có chút đỏ lên, thấy không ít yêu ma đều tại nhìn lấy chính mình, nhất là Vô Ân cái kia huyết hồng hai con ngươi, không khỏi cúi đầu xuống, hướng phía ám ảnh thành phóng đi. Hắn biết, Vô Ân đây là ghen ghét chính mình còn sống, có thể không tung, lại là chết. Tú Tầm, ngươi thấy thế nào? Ám ảnh thành chủ cho chính Tú Tầm truyền âm, vực ngoại thiên ma, chính Tú Tầm nhíu mày. Hắn trầm ngâm một lát, nói, dùng Tô Hàn tính nết, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ liền đem Lâm Phủ đem thả. Hắn y nghĩ chuyển biến quá nhanh, ta cũng đoán không ra. Thôi, ám ảnh thành chủ thở dài, việc này quá mức hư vô mờ mịt, cũng không thể chỉ dựa vào hắn chỉ chữ vài câu liền có thể nhường bản tôn tin tưởng. Mặc dù thả Lâm Phủ, nhưng hai tộc nhiều năm như vậy cừu hận, cũng không có khả năng tại việc này bên trên liền tùy tiện xóa đi. Bản tôn sẽ trước đem việc này báo lên tới thánh giới, nhường thánh giới các đại năng lấy tay tiến hành điều tra. Mà trước đó, ta yêu ma nhất tộc, cùng nhân tộc, như trước vẫn là bất lưỡng lập. Chính Tú Tầm gật đầu, này hẳn là trước mắt cách làm chính xác nhất. Tông chủ, thật cứ như vậy đem Lâm Phủ đem thả rồi. Lăng Tiếu vẫn như cũ có chút nghĩ không thông, đến miệng một bên con vịt, cứ như vậy bay. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ cau mày nói, ta phát hiện ngươi trong khoảng thời gian này, thích vô cùng nghi vấn tông chủ quyết định. Trước đó liền là như thế, hiện tại lại để hỏi không dứt, ngươi chẳng lẽ là dự định mưu triều soán vị hay sao? Không có, tuyệt đối không có. Lăng Tiếu biến sắc, tông chủ mặc kệ làm cái gì, ta Lăng Tiếu tuyệt đối một vạn cái phục tùng, tuyệt đối không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Tiểu Phỉ liếc mắt. Nhà đầu phiến tử này cũng là thông minh, nàng cùng Lăng Tiếu quan hệ, mọi người lòng dạ biết rõ. Điều này hiển nhiên cũng là sợ hãi, Tô Hàn đối Lăng Tiếu sinh ra cái gì ấn tượng xấu, cho nên sớm dùng này loại đùa giỡn phương thức tới nhắc nhở một chút Lăng Tiếu. Thuận tiện, cũng nhắc nhở một chút tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiếu tự nhiên là thể hồ quán đỉnh, vội vàng tỏ thái độ, không còn dám có chất nghi. Lâm Phủ tu luyện mặc dù lại nhanh, cũng không vượt qua được bản tông. Tô Hàn giải thích nói, mà hắn chỉ cần không vượt qua được bản tông, cái kia bản tông tự tùy lúc đều có cơ hội giết hắn. Không có người nào mở miệng. Lăng Tiếu cũng ngậm miệng lại, cẩn thận lắng nghe. Yêu ma nhất tộc không biết vực ngoại thiên ma, có thể các ngươi, chẳng lẽ cũng không biết. Tô Hàn vỗ một cái Lăng Tiếu đầu, nhất là ngươi này đầu óc, cũng thật cần chuyển một thoáng, tiếp tục như vậy nữa, ta xem ngươi đều phải dì xét. Lăng Tiếu bưng bít lấy cái ót, nhe răng trợn mắt mà nói, đây không phải có tông chủ ngài mà. Ngài suy tính sự tình, nhưng so với ta chu toàn nhiều lắm. Ta căn bản cũng không cần động não. Ha ha ha ha, mọi người một hồi cười vang, vài ba câu, liền đem cái gọi là nghi vấn giải quyết. Phượng Hoàng Tông chính là như vậy, chân chính tín nhiệm lẫn nhau, căn bản không cần nhiều lời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.